Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1222. Thuận theo tự nhiên, lục đạo luân hồi nơi, trống rỗng nguyên ngoại mặt đầy ngưng trọng hậu thổ đại đế trong mắt nhìn chăm chú trước mắt đang không ngừng hướng ra phía ngoài mãn giật hắc lai và magic khí dương tuyền. Vốn là nhũ bạch sắc dương tuyền chung quanh phủ đầy số lớn huyền diệu tối tăm đại đạo đường vân. Những văn lộ này lẫn nhau câu liên xếp hàng, hóa thành một phương sơn thạch cự tương chấn áp tại dương tuyền trên. Có thể ngay cả như vậy, dương tuyền bên trong vẫn có đại cổ ma khí từ trong lan tràn ra. Hậu thổ ánh mắt của đại đế tràn đầy kiêng kỵ sâu đậm cùng lo âu. Ở tiếp tục như thế, sợ là muốn chuyện xấu a. Vô cùng vô tận ma khí từ dương tuyền trong mãnh liệt đi ra, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Sáng sớm liền phát hiện đại này cổ khác thường hậu thổ đại đế. Mặc dù thật sớm chạy tới định lấy đại thần thông áp chế ma khí xông ra, nhưng là này ma khí lực lượng cực kỳ cường đại, lấy hậu thổ đại đế lực lượng lại không cách nào đem hoàn toàn chế chủ. Hơn nữa còn có càng phát huy khỏi bệnh hung lái. Bọn họ kết quả ở bên trong làm gì? Ngắn thở dài một hơi. Không thể cứ như vậy để mặc cho những thứ này kinh khủng ma khí tùy ý lan tràn. Hậu thổ đại đế giơ cao lên hai cánh tay. Lục đạo luân hồi cổ xưa cối đá hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở trống rỗng nguyên bầu trời. Chấn áp, cổ xưa cối đá đậy xuống, đem trọn cái trống rỗng nguyên cũng bao phủ ở. To lớn bụi mù nâng lên tựa như ma cô vân một dạng kia cuồn cuộn mãnh liệt mà ra ma khí. Rốt cuộc đến át chế, thần sắc cũng không có vì vậy mà trở nên dễ dàng. Bởi vì hậu thổ đại đế biết, dùng lục đạo luân hồi trấn áp, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Càng để lâu càng nhiều ma khí sớm muộn sẽ giải khai trấn áp. Đến thời điểm bộc phát ra uy lực, ngược lại sẽ chợt tăng gấp trăm lần. Hay lại là thông báo Ngọc Hư cung nhân đi, mà tổ đại tộc là Nguyên Thủy Thánh Nhân hạ xuống pháp. Chỉ bọn họ mới có thể biết được, giờ phút này đụng phải loại này khó giải quyết sự tình. Hậu thổ chỉ có thể gửi hy vọng vào Thánh Nhân có thể xuất thủ giải quyết. Ngay tại hậu thổ đại đế xoay người muốn đi thời điểm, phía sau lại đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Kinh hoàng quay đầu, hậu thổ đại đế đồng tử ảnh ngược hạ. Lục đạo luân hồi hư ảnh bị một cổ cự lực ầm ầm hướng bể. Xôi trào mãnh liệt mà ra ma khí hóa thành cơn sóng thần trong nháy mắt liền đem chung quanh hết. Thảy, bao phủ hoàn toàn, ra đại sự, sắc mặt một chút trở nên cực kỳ khó coi. Hậu thổ đại đế không nói một lời vội vàng trở lại địa hoàng cung. Lấy đưa tin pháp đàn phi thư truyền tin cho Ngọc Hư cung. Ngọc Kinh Kim Khuyết, Ngọc Hư cung mặc tảo hà y. Lão Thái Long Trung ngồi xếp bằng ở một tấm âm dương trên bồ đoàn quảng thành tử chậm rãi mở ra cặp mắt mình, giơ tay lên mượn đỉnh đầu một mực tiên hạc ném hạ bao thư. Hậu thổ tin tới. Chẳng lẽ là ma tổ đại mộ có biến? Mở ra bao thư, Quảng Thành Tử đọc nhanh như gió xem xong thư thượng nội dung. Vốn là ôn hòa bình yên hai tròng mắt nhất thời trở nên nghiêm túc. Đứng dậy đi ra Ngọc Hư cung đại điện, Quảng Thành Tử giá lên một đóa tiên vân, nhanh chóng đi tới sư đệ Xích Tinh Tử đạo tràng. Thái Hoa Sơn vân tiêu động, chính với trên đạo trường nhắm mắt du thần Xích Tinh Tử bỗng nhiên cảm nhận được Quảng Thành Tử giá lâm, nghi ngờ mở hai mắt ra. Đại sư huynh thế nào đột nhiên tự mình viếng thăm? Nghi ngờ trong lòng, Xích Tinh Tử liền vội vàng đứng lên giá lên tiên vân nghênh đón. Đi tới vân tiêu động đạo tràng, Quảng Thành Tử không có nhiều lời, trực tiếp cùng Xích Tinh Tử đi tới trong động phủ. Cầm trong tay hậu thổ đại đế tin tới, đưa cho vị sư đệ này, nhận lấy Quảng Thành Tử đưa tới thư. Xích Tinh Tử cúi đầu nhìn một cái, vẻ mặt cũng là chớp mắt biến hóa. Lại có chuyện này, đại sư huynh, có muốn hay không thông báo những sư huynh đệ khác tới thương nghị đối sách? Hết sức rõ ràng hậu, thổ trong thơ nhắc tới sự tình, không giống tiểu khả, xích tinh tử ngay sau đó đề nghị quảng thành tử nói. Không thể, những sư huynh đệ khác đều tại phối hợp tổ vu môn hoàn thành món đó đại sự. Hơn nữa gọi bọn hắn trở lại cũng chưa chắc có thể tạo được tác dụng. Theo ta thấy, chuyện này vẫn phải là xin phép sư tôn. Thật không nghĩ tới, đã chết đi lâu như vậy tồn tại, vẫn còn có thể có dư lực chôn đại họa như thế bưng. Trong ánh mắt tràn đầy thật sâu lo âu, Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử thở dài một tiếng, mà Tổ La Hầu bị đạo tổ tự tay chu diệt, vốn biến mất sạch sẽ, nhưng chưa từng nghĩ kỳ vẫn lạc chi địa, vẫn còn có như thế họa lớn ẩn núp. Lần này nếu như không phải là sư tôn hạ xuống pháp chỉ, rất có thể chờ đến họa lớn bùng nổ sau khi, bọn họ mới có thể nhận ra được. Bất quá đến khi đó, nhất định đều đã vãn. Không quyết định chắc chắn được Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử, chỉ đành phải dắt tay nhau trở lại Ngọc Hư Cung, chuẩn bị tố cáo sư tôn Nguyên Thủy Thánh Nhân, mời hắn lão nhân ra tới định đoạt chuyện này giải quyết. Ngọc Hư trong đại điện, Quảng Thành Tử mặt đầy trang trọng quỳ sát ở đại điện trung ương Nguyên Thủy Thánh Nhân bảo tướng. Bên dưới, trong tay bưng muốn lên cáo Thánh Nhân văn tin, thầm vận thần thông, Quảng Thành Tử trên tay văn tin chậm rãi hóa thành một to bằng ngón tay cái tâm hoàng hương. Một bên lập Xích Tinh Tử thấy văn tin hóa thành hoàng hương, liền vội vàng tiến lên gỡ xuống, lấy trong điện hoa đèn đốt, vững vàng cắm ở Nguyên Thủy Thánh Nhân trước mặt bảo tướng trên pháp đàn. Làm xong hết thảy các thứ này, Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử cung kính thối lui đến hai bên, chờ đợi sư tôn cấp cho chỉ thị. Không biết qua bao lâu, đại điện chi trung nguyên mới thánh nhân bảo tướng nơi lòng bàn tay nhiều một phong pháp chỉ, đã sớm sau khi ở hai bên Quảng Thành Tử đầu tiên là khom người khấu tạ sư tôn sau, mới cung cung kính kính mời hạ pháp chỉ, mở ra pháp chỉ. Bốn chữ lớn nhảy vào Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử trong mắt, mà thấy Nguyên Thủy Thánh Nhân chỉ thị, hai người cũng là biến sắc, thuận theo tự nhiên, cùng lần trước đối với Thái Ất Chân Nhân chỉ thị như thế. Nguyên Thủy Thánh Nhân pháp chỉ để cho Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử đều cảm thấy một tia khó làm. Thuận theo tự nhiên, đối mặt sư tôn pháp chỉ, Quảng Thành Tử có chút khó hiểu. Phải biết hậu thổ báo lên sự tình, không giống tiểu khả, nếu như mặc cho phát triển mà nói, hậu quả cơ hồ không dám tưởng tượng. Nhưng là thân là Ngọc Hư Cung đại sư huynh, Nguyên Thủy Thánh Nhân thủ đồ, cho dù là trong lòng có nhiều hơn nữa nghi vấn cùng không hiểu, Quảng Thành Tử như cũ đối với chính mình sư tôn, lo liệu đến 100% tin tưởng. Đại sư huynh, này pháp chỉ. Bưng trên tay pháp chỉ, Xích Tinh Tử dương mắt nhìn Quảng Thành Tử, bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào hắn có thể đủ xuất ra một cái chú ý. Trả lời hậu thổ đại đế, thuận theo tự nhiên, không có chút gì do dự cùng suy tư, Quảng Thành Tử trực tiếp đem sư tôn pháp chỉ làm chuẩn, để cho Xích Tinh Tử trả lời hậu thổ đại đế, há mồm muốn nói. Có thể Xích Tinh Tử cuối cùng vẫn đem đến miệng bên mà nói. Có nuốt đi xuống, Địa Hoàng Cung nhận được Ngọc Hư Cung trả lời hậu thổ đại đế liền vội vàng mở ra. Nhưng là đập vào mắt ra thuận theo tự nhiên bốn chữ lớn, lại để cho vị này đại đế thần tình trên mặt một chút cứng đờ. Thuận theo tự nhiên, cầm trong tay hồi hàm bóp làm một đoàn, hậu thổ đại đế sắc mặt khó coi. Thuận theo tự nhiên cũng không khó làm, chỉ khi nào như thế, diễn sinh tới mầm tai họa, đem sẽ ảnh hưởng đến vô số sinh linh, có thể nàng lực một người, căn bản là không cách nào ngăn cản kia dương tuyền trung cuồn cuộn mãnh liệt mà ra ma khí. Trên thực tế,